Chương 960, biểu ca. Một, lại là một đường kiếm quang hiện lên, kiếm quang nhanh như tia chớp, xuyên qua bàn tay khổng lồ ở trên đỉnh đầu của Lục Kiếm Dao. Suy, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Kiếm Dao, bàn tay khổng lồ kia bị trực tiếp cắt thành hai nửa, máu tươi bắn ra giống như vòi. À, một tiếng hét thảm vang vọng, các thụ nhân dừng chiến đấu và kinh ngạc nhìn lại về phía bên này. Lăng Thiên Vũ là cường giả cảnh giới tôn giả lục phẩm. Đối với cường giả cấp bậc như hắn, đừng nói là bàn tay, cho dù cả cánh tay bị chặt đứt cũng có thể lập tức mọc ra. Nhưng lúc này, hắn hoảng sợ phát hiện, bất kể hắn phát động như thế nào, bàn tay kia vẫn không có cách nào mọc ra được. Không chỉ có như vậy, chỗ bàn tay kia gãy còn có một lực lượng khủng khiếp đang ăn mòn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lục Kiếm Dao vui mừng, xoay người nhìn lại, Dương Diệp vốn ngồi xếp bằng trên mặt đất, chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào. Mà ở trong tay Dương Diệp là võ thanh kiếm cổ kiếm hoàng này. Ngươi cuối cùng đã tỉnh lại rồi. Lục Kiếm Dao vui vẻ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, cảm ơn chuyện lúc trước. Lúc trước chính là thời điểm mấu chốt của hắn, nếu như bị nam tử áo bào đỏ này làm phiền, vậy hậu quả sẽ rất khó lường được. Ngươi còn khách khí như vậy làm cái gì? Lục Kiếm Dao cười nói, ngươi có thể cứu ta rất nhiều lần, ta chỉ cứu ngươi một lần mà thôi. Dương Diệp mỉm cười. Nói, được, tiếp theo cứ giao cho ta, kiếm ý tầng 9, kiếm ý tầng 9, ngươi là Dương Diệp. Đúng lúc này, nam tử áo bào đỏ đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, hắn là không xa lạ gì về Dương Diệp, đây chính là kẻ địch lớn của chủ nhân của hắn, cũng chính là La Tuấn. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, Dương Diệp này không ngờ đã đạt được kiếm ý tầng 9. Kiếm ý tầng 9, cần phải thông báo chuyện này cho chủ nhân mới được. Nếu không sau này chủ nhân rất có khả năng sẽ bị Dương Diệp làm cho trở tay không kịp, nghĩ đến đây, Lăng Thiên Vũ cũng không để ý tới chuyện trả lời Dương Diệp nữa, tay trái của hắn rạch về phía trước, một khe nứt không gian xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn vừa muốn tiến vào khe nứt không gian kia lại có bốn đường kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Lăng Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc, lúc này mà đi vào khe nứt không gian thì đã không kịp nữa rồi, dù gì hắn cũng là cường giả cảnh giới tôn giả lục phẩm, nên phản ứng không chậm được. Ngay lập tức, hắn quyết đoán bỏ qua việc bước vào khe nứt không gian, tay trái của hắn thò ra phía trước, thi triển ra lồng giam không gian, bốn đường kiếm quang này bị lồng giam không gian giam giữ, nhưng chỉ chớp mắt một cái, bốn đường kiếm quang đã trực tiếp đánh nát hàng rào không gian. Sau đó, ở trong mắt của mọi người, Lăng Thiên Vũ còn không phục hồi lại tinh thần đã thấy từng thanh kiếm xuyên qua trước ngực. Ngươi đã, Lăng Thiên Vũ kinh hãi nhìn Dương Diệp, hình như muốn nói gì đó. Nhưng hắn đã không có cơ hội nữa rồi, ở dưới sự khống chế của Dương Diệp, kiếm ý trong cơ thể hắn chợt bạo phát ra, lập tức nghiền nát cả ngũ tạng lục phủ, làm cho hắn lập tức nhắm hai mắt và ngậm miệng lại. Mọi người ngây ra như phỏng, không ngờ được, một cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm lại chết như vậy. Ân Huyên Nhi liếc mắt nhìn Dương Diệp, dường như suy nghĩ tới điều gì, mà Khinh Nguyệt liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt hoàn toàn không che giấu sự chấn động cùng kiên kỵ. Hai mắt Lục Kiếm Dao sáng ngờ, trong mắt đầy vẻ hưng phấn cùng vui sướng, trong mắt Thẩm Đăng và đám thụ nhân lại lộ rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi, không phải nhân loại trước mắt này là cảnh giới linh giả sao? Sao hắn có thể một kiếm giết chết được Lăng Thiên Vũ đã đạt tới cảnh giới tôn giả lục phẩm được? Còn nữa, Dương Diệp à? Người trước mắt này là người được thế giới nhân loại gọi là kiếm hoàng gì đó sao? Dương Diệp vẫy tay phải một cái, thi thể của nam tử áo bào đỏ bị thu vào trong không gian của vỏ kiếm cổ. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía năm người áo bào đen bên cạnh, khi Lăng Thiên Vũ nói ra thân phận của Dương Diệp, năm người áo đen đã có ý định rút lui. Người có tên, cây có bóng. Mặc dù Dương Diệp chỉ là cảnh giới linh giả, nhưng hắn có thể giết cường giả cảnh giới tôn giả, đây đã không phải là chuyện gì bí mật nữa. Hơn nữa, đối phương ở ngay trước mặt bọn họ đã dùng một kiếm chém giết Lăng Thiên Vũ đạt cảnh giới linh giả lục phẩm, bọn họ làm sao dám tiếp tục ở chỗ này được nữa. Nhưng bọn họ muốn chạy thì đã muộn rồi, ban đầu, bọn họ kiềm chế 5 tên vệ sĩ mặc giáp vàng. Bây giờ, dưới sự điều khiển của Ân Huyên Nhi, 5 vệ sĩ áo vàng bắt đầu kiềm chế ngược lại bọn họ rồi, có 5 tên vệ sĩ mặc giáp vàng kiềm chế, 4 thanh đạo khí của Dương Diệp hóa thành 4 đường kiếm quang không ngừng xuyên qua. Không bao lâu, 5 người mặc áo đen đã bị giết chết, Dương Diệp không thu thi thể của 5 tên áo bào đen này, bởi vì bọn họ quá kém cỏi. Thẩm Đăng, người chạy đi đâu? Đúng lúc này, Thụ Cẩn đột nhiên hét to một tiếng, tiếp theo thân hình thoáng động, ngăn cản ở trước mặt Thẩm Đằng. Cùng lúc đó, thụ nhân của Thanh Mộc tộc cũng vội vàng xông tới, bao vây Hòe Mộc tộc. Thụ Cẩn, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Thẩm Mộc trầm giọng nói. Cá chết lưới rách à? Thụ Cẩn cười lạnh nói, Thẩm Đằng, ngươi cảm thấy Hòe Mộc tộc của ngươi bây giờ còn có năng lực cá chết lưới rách cùng chúng ta sao? Hòe Mộc tộc, đúng lúc này, Thụ Tâm đột nhiên nói, nếu như các ngươi chẳng qua chỉ tranh đoạt vương vị, nói tới nói lui, chung quy chỉ là chuyện nội bộ của thụ nhân tộc chúng ta, nhưng hiện tại các ngươi lại cấu kết với huyền giả nhân loại đi đối phó với thụ nhân tộc chúng ta, lẽ nào Hòe Mộc tộc ngươi quên giáo huấn của tổ tiên rồi sao? Cấu kết với nhân loại à? Thẩm Đằng cười ha ha, sau đó chỉ vào Dương Diệp nói, Thụ Tâm, lẽ nào Thanh Mộc tộc ngươi lại không cấu kết với nhân loại sao? Cũng đúng, người thắng làm vua người thua làm giặc, hiện tại Hòe Mộc tộc ta thất bại, nhưng điều này không có nghĩa là Hòe Mộc tộc ta sẽ mặc cho Thanh Mộc tộc ngươi tàn sát, cùng lắm thì mọi người lưỡng bại câu thương. Thụ Tâm liếc mắt nhìn ba người Dương Diệp, sau khi trầm ngâm một lát, nàng nói, thụ nhân của Hòe Mộc tộc nghe đây, ta biết các ngươi bị đám người Thẩm Đằng mê hoặc mới phạm thượng làm loạn. Lão Thụ Vương vừa trở về vòng tay của thiên địa, ta không muốn tạo ra nhiều giết chóc, cho nên, ta lấy tổ tiên các đời cả Thanh Mộc tộc ra thề, chỉ cần các ngươi không phản kháng, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, ta chỉ tiêu diệt phe của Thẩm Đằng. Nghe nàng nói vậy, rất nhiều thụ nhân Hòe Mộc tộc có chút động tâm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thẩm Đằng biến sắc, vội vàng nói, Hòe Mộc tộc nghe đây, trên tay các ngươi có máu của rất nhiều Thanh Mộc tộc y, các ngươi cảm thấy Thanh Mộc tộc sẽ bỏ qua các ngươi sao? Nếu như bây giờ các ngươi không phản kháng, chờ nàng trở thành thụ nhân vương, hoàn toàn nắm giữ thụ nhân tộc, đến lúc đó chính là thời điểm chết của các ngươi. Chương 961, Biểu ca. 2. Nghe được Thẩm Đằng nói vậy, rất nhiều thụ nhân Hòe Mộc tộc lúc trước động tâm lại bắt đầu do dự. Đúng lúc này, bốn thanh đạo khí lơ lửng ở trước mặt Dương Diệp đột nhiên chuyển động, bốn thanh đạo khí hóa thành bốn đường lưu quang bắn nhanh về phía Thẩm Đằng. Người sau vô cùng kinh ngạc. Rất nhiều dây leo lao về phía bốn thanh đạo khí. Tuy nhiên những dây leo này cũng không thể ngăn cản được bốn thanh đạo khí của Dương Diệp, ở dưới lưỡi kiếm sắc bén của bốn thanh đạo khí, gần như hoàn toàn không bị ngăn cản, những dây leo này lại hóa thành rất nhiều đoạn. Tiếp theo, bốn đường kiếm quang không ngừng di chuyển trên thân thể to lớn của Thẩm Đằng. Hai hơi thở sau, bốn thanh đạo khí trở lại trước mặt Dương Diệp, hai con mắt cực lớn của Thẩm Đằng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Trong mắt đầy vẻ oán độc vô tận, còn có kinh hoàng vô tận, lại qua hai hơi thở, đột nhiên nghe ầm một tiếng, Thẩm Đằng nổ mạnh ở ngay trong mắt của mọi người. Dương Diệp nhìn lướt qua những thụ nhân của Hòe Mộc tộc bên cạnh đang đầy vẻ kinh hãi, sau đó nói với Thụ Tâm còn khiếp sợ, Thu Tâm cô nương, bây giờ cô nương có thể chiêu hàng, ta nghĩ, bọn họ cũng sẽ không có ý tưởng gì khác. Dương Diệp cảm thấy, hắn nhận lợi ích từ Thanh Mộc tộc của người ta thì chắc hẳn là phải ra chút sức lực, hơn nữa. Trong lòng hắn có chút hổ thẹn, Thụ Tâm liếc mắt nhìn Dương Diệp, đáng tiếc Dương Diệp mặc áo choàng, nàng không nhìn thấy rõ Dương Diệp, nói, cảm ơn. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó lui qua một bên, Ân Huyên Nhi liếc mắt nhìn Dương Diệp, trầm tư suy nghĩ. Nàng biết, từ nay về sau, Dương Diệp thật sự sẽ một bước bay lên trời. Thời đại kiếm hoàng thật sự sắp tới phút cuối cùng rồi, Dương Diệp, bây giờ có phải ngươi đã đạt được cảnh giới tôn giả hay không? Lục Kiếm Giao chạy tới bên cạnh Dương Diệp, hưng phấn hỏi, có lẽ quá hưng phấn, lại có lẽ là nguyên nhân khác, Lục Kiếm Giao không gọi Dương Diệp là Diệp Dương nữa. Dương Diệp không trả lời vấn đề của Lục Kiếm Giao, hắn chẳng qua mỉm cười, sau đó liếc mắt nhìn Mạc Khinh Nguyệt, nói, Mạc cô nương, chúng ta nói chuyện chứ. Cơ thể Mạc Khinh Nguyệt cứng đờ, khi nhận thấy được tình trạng của Mạc Khinh Nguyệt, Lục Kiếm Giao vội vàng nói, Khinh Nguyệt, nàng đừng lo lắng, cho dù có đôi khi hắn rất xấu. Nhưng bình thường hắn tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Hắn sẽ không giết nàng diệt khẩu đâu. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật. Mạc Khinh Nguyệt mỉm cười, khẽ gật đầu, tại một chỗ hẻo lánh, Mạc Khinh Nguyệt cùng Dương Diệp chậm rãi đi tới. Ta nên gọi ngươi là Kiếm Hoàng Dương Diệp, hay là Diệp Dương, lại hoặc là Biểu Ca. Mạc Khinh Nguyệt phá tan sự im lặng, Dương Diệp dừng bước, nghiêng đầu nhìn nữ tử trước mắt, nói, nàng biết thân phận của ta sao? Mạc Khinh Nguyệt khẽ gật đầu, nói, khi ngươi giết chết Mạc Khinh Ngữ, Mạc gia ta đã nghi ngờ ngươi là người của Mạc gia ta. Bởi vì trên người Mạc Khinh Ngữ có truy hồn ấn do cường giả của Mạc gia ta lưu lại, theo đạo lý, ngươi giết nàng, truy hồn ấn này chắc hẳn đã in ở trên linh hồn ngươi, nhưng lại không có. Như vậy chỉ có hai giải thích, đầu tiên là thực lực ngươi quá mạnh mẽ, xóa đi truy hồn ấn này, nhưng lấy thực lực của ngươi trước đây, rõ ràng vẫn không làm được điều này. Thứ nhì, ngươi là người của Mạc Gia ta, bởi vì truy hồn ấn này không có tác dụng đối với người của Mạc Gia ta, sau đó các ngươi bắt đầu điều tra về ta sao? Dương Dịch nói. Mạc Khinh Nguyệt khẽ gật đầu, nói, nếu như người bình thường, Mạc Gia ta nhất định sẽ phải cường giả giết người, bởi vì Mạc Khinh Ngữ là thiên tài của Mạc Gia ta, ngươi giết nàng, cho dù ngươi là con riêng của gia chủ Mạc Gia hiện tại, ngươi cũng phải chết, nhưng ngươi lại không hề tầm thường, ngươi là một thiên tài còn yêu nghiệt hơn cả Mạc Khinh Ngữ. Cho nên, Mạc Gia không phái cường giả đi ra giết người, mà bắt đầu điều tra về ngươi, sau đó, các ngươi điều tra ra được sao? Dương Dịch nói. Mạc Khinh Nguyệt khẽ gật đầu. Vậy người Mạc Gia trước đây đã hại mẫu thân ta cùng ngoại tổ mẫu ta hiện tại còn đang ở trong Mạc Gia sao? Dương Dịch đột nhiên nói. Mạc Khinh Nguyệt nheo mắt, một lát sau mới nói, vẫn còn, thứ lực của bọn họ ở Mạc Gia rất lớn. Dương Dịch khẽ gật đầu, nói, quay về Mạc Gia, lấy thực lực của ngươi muốn đi vào di tích thánh giả, rất có khả năng vào được, nhưng sẽ không thể quay về được, cho dù đồ vật có tốt, nhưng cũng phải lượng sức mà ràm mới phải. Dương Dịch nói xong đã xoay người rời đi. Ngươi không trở về Mạc Gia xem thử sao? Mạc Khinh Nguyệt đột nhiên nói, Dương Dịch dừng bước, nói, ta sẽ đi. Thay ta chuyển lời cho gia tộc Mạc Gia hiện tại, hoặc có thể chủ sự, kẻ năm đó hại chết ngoại tổ mẫu ta, đồng thời ép mẫu thân ta phải chạy thoát thân, ta không quan tâm bọn họ hiện tại ở Mạc Gia có địa vị gì, ta đều muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Đúng rồi, hỏi giúp ta một câu, hiện tại Mạc Gia nương nhờ La Tuấn rồi sao? Mạc Khinh Nguyệt thoáng ngẩn người ra, sau đó nói, còn chưa, La Tuấn từng phái người tiếp xúc với chúng ta, làm cho các đại trưởng lão trong tộc xuất hiện mâu thuẫn. Đáng tiếc, nếu như các ngươi nương nhờ La Tuấn thì tốt biết bao, như vậy ta lại có lý do để tiêu diệt Mạc Gia. Dương Dịch nói xong câu đó, thân hình thoáng động và lập tức biến mất. Nghe được Dương Dịch nói vậy, cơ thể Mạc Khinh Nguyệt trung lên, nàng biết Dương Dịch không phải đang nói đùa, cũng không phải đang đe dọa nàng. Hắn thật sự nghĩ như vậy, tính toán như vậy, đương nhiên, quan trọng nhất là nàng cảm thấy, Dương Dịch nói những lời này cũng không phải những lời cuồng vọng, hắn tuyệt đối có thể làm được, cho dù bây giờ làm không được, nhưng sau này hắn cũng có thể làm được, hơn nữa còn không phải chờ quá lâu đâu. Dương Dịch là người của Mạc Gia, rốt cuộc là họa hay phúc cho Mạc Gia vậy? Chương 962, Nương Nhờ, 1, Thanh Mộc Cung. Lúc này đây Thanh Mộc tộc ta có thể hóa nguy thành an, đồng thời dẹp yên được phản loạn, ít nhiều cũng nhờ có Huyên Nhi nàng, chúng ta là tỷ muội tốt, ta sẽ không nói những lời cảm ơn suông. Sau này, nếu như thụ nhân tộc ta có thể giúp được gì, nàng cứ thông báo một tiếng là được. Thụ Tâm ngồi ở trên vương vị được chế luyện từ cây mây, cười nói với Ân Huyên Nhi bên dưới. Nghe được Thụ Tâm nói vậy, rất nhiều trưởng lão thụ nhân tộc đều âm thầm gật đầu, cửu vĩ yêu hồ tộc mạnh hơn thụ nhân tộc rất nhiều. Nếu như có thể liên kết được với cửu vĩ yêu hồ, không thể nghi ngờ, đó là chuyện tốt đối với thụ nhân tộc. Ân, Huyên Nhi cười nói, Tâm Nhi, chẳng lẽ nàng không cảm ơn phu quân ta sao? Nếu như không phải nhờ có hắn, ta cũng không chắc có thể đẩy lùi được cường giả đế quốc đỉnh Hán kia đâu. Nàng không cần cảm ơn ta, phải, phải. Lúc này, Dương Diệp vội vàng nói, ánh mắt của rất nhiều thụ nhân đều tập trung ở trên người của Dương Diệp. Bọn họ đều có thiện cảm với nhân loại trước mắt này, bởi vì nhờ có hắn giết cường giả của đế quốc đỉnh Hán cùng tộc trưởng của bộ tộc Hòe Mộc, lúc này mới khiến bộ tộc Thanh Mộc hóa nguy thành an. Có thể nói, nếu như không có nhân loại trước mắt này, bộ tộc Thanh Mộc sẽ giữ nhiều lành ít. Ánh mắt của Thụ Tâm rơi vào trên người Dương Diệp. Nàng cảm thấy rất tò mò về Dương Diệp, người này còn trẻ tuổi mà đã có thực lực kinh khủng như thế, hơn nữa còn là kiếm hoàng của đời này. Thiên tài nhân loại này xuất hiện, cũng không biết là họa hay là phúc cho yêu tộc. Thụ Tâm trầm ngâm một hồi lại nhìn thoáng qua Ấn Huyên Nhi, sau đó nhìn Thụ Cẩn bên cạnh, khẽ gật đầu. Thụ Cẩn hơi do dự, sau đó mới gật đầu xoay người rời đi. Không bao lâu, Thụ Cẩn đã đi tới giữa sân, chỉ là lần này trong tay nàng có thêm một cái bình nhỏ màu xanh. Khi thấy cái bình nhỏ này, rất nhiều thụ nhân ở đó đều biến sắc, có người dường hồ muốn nói gì đó, nhưng lại bị Thụ Cẩn hung hăng trừng mắt, đành im lặng. Thụ Tâm đưa bình nhỏ qua, sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp, nói, Dương công tử có ơn lớn, ta không biết làm sao để cảm ơn cho hết được, ở đây có ba giọt nước sinh mạng, là chút tâm ý nho nhỏ của chúng ta, mong rằng Dương công tử đừng từ chối. Nước sinh mạng sao? Ân Huyên Nhi nghe vậy, sắc mặt chấn động và nói, Tâm Nhi, nàng thật sự bỏ được sao? Không ngờ lại lấy ra nước sinh mạng và linh thanh mộc quý giá của thụ nhân tộc cho người kia. Ta cũng cảm thấy ghen tị đấy. Nếu như Huyên Nhi muốn, đợi sau này ta lại đưa cho Huyên Nhi một giọt là được chứ gì? Thụ Tâm cười nói, Ân Huyên Nhi lắc đầu, nói, thứ này cứ 1000 năm mới có 10 giọt, rất đáng quý đối với thụ nhân tộc ngươi, ta sao có thể đòi hàng được chứ? Dù sao nàng đưa cho hắn cũng chẳng khác nào đưa cho ta, ta cùng với hắn tuy hai mà một. Nàng nói xong lại trực tiếp thay Dương Diệp cầm lấy cái bình màu xanh kia, sau đó không ngừng quan sát Dương Diệp, nói, nước sinh mạng à. Nó có thể nâng cao thực lực của con người sao? Cê Ân Huyên Nhi liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, tuy rằng thứ này không thể nâng cao thực lực, nhưng nó còn quý hơn nhiều so với thứ nâng cao thực lực. Có thứ này, sau này mặc kệ bị thương nặng thế nào, cho dù kinh mạch toàn thân hoặc là xương cốt bị nát hết, chỉ cần nuốt vào một giọt, người có thể lập tức khôi phục lại được. Tốt như vậy sao? Dương Diệp không thể bình tĩnh được. Ban đầu, bởi vì linh của Thanh Mộc, hắn vẫn muốn từ chối. Nhưng bây giờ, ai từ chối thì kẻ đó chính là đồ đầu đất. Được rồi, Dương công tử, Thụ Tâm có một chuyện muốn nhờ, Thụ Tâm đột nhiên nói. Dương Diệp nghe vậy, tim chợt đập thình thịch. Nhưng không chờ Dương Diệp từ chối hay đáp ứng, Thụ Tâm lại nói, linh của Thanh Mộc là bảo vật quý giá nhất của thụ nhân tộc ta, rất quan trọng với thụ nhân tộc. Cho nên, mong Dương công tử hãy trả linh của Thanh Mộc lại cho chúng ta. Dương công tử có ơn lớn với thụ nhân tộc ta, nếu như Dương công tử có yêu cầu gì, ngoài trừ linh của Thanh Mộc ra, chỉ cần thụ nhân tộc ta có thể làm được thì nhất định sẽ không từ chối. Nàng nói xong lại dịu dàng thi lễ với Dương Diệp. Trong cung điện, ánh mắt của tất cả thụ nhân đều nhìn về phía Dương Diệp, Ân Huyên Nhi cũng thưởng thức nước sinh mệnh kia nữa, ánh mắt cũng tập trung đến trên người của Dương Diệp. Dương Diệp cười gượng. Chuyện hắn lo nhất đã xảy ra, hắn nói, Thu Tâm cô nương, thành thật mà nói, mặc dù linh của Thanh Mộc này rất tốt, cũng có tác dụng đối với ta, nhưng ta thật sự còn chưa vô sĩ đến mức chiếm đoạt nó. Trước đó cô nương cũng thấy đấy, chính nó đã chạy đến trong cơ thể ta. Ta muốn nói là, không phải ta không trả lại cho cô nương, mà linh của Thanh Mộc không muốn đi ra. Tô Tâm nhíu mày, ánh mắt các thụ nhân tộc khác có phần không tốt. Hiện tại trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Nhân loại trước mắt này vốn nhìn còn thuận mắt, không ngờ muốn chiếm đoạt linh của Thanh Mộc. Dương Diệp nói, ta biết các ngươi không tin, nhưng sự thực chính là như vậy. Lúc này, Dương Diệp cũng có chút buồn bực, quả thực cho dù là ai bị người ta xem là cường đạo cũng sẽ không dễ chịu gì. Hắn biết, sở dĩ linh của Thanh Mộc ở lại trong cơ thể hắn, chủ yếu là bởi vì coi trọng vòng xoáy nhỏ. Nhưng vấn đề là hắn không có biện pháp nào để nói với các thụ nhân kia, nghe được Dương Diệp vậy. Rất nhiều thụ nhân đã nối giận. Nếu như không phải Dương Diệp đã từng giúp đỡ bọn họ, nếu như không phải e ngại thực lực của Dương Diệp, sợ là đã có rất nhiều thụ nhân ra tay rồi. Tâm Nhi, lời hắn nói, chắc là sự thực. Lúc này, Ân Huyên Nhi đột nhiên nói. Thụ Tâm không hiểu nhìn về phía Ân Huyên Nhi. Ân Huyên Nhi nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, là bởi vì nó sao? Dương Diệp biết Ân Huyên Nhi chỉ cái gì, hắn lập tức gật đầu. Ân Huyên Nhi nhìn về phía Thụ Tâm, đạo, Tâm Nhi, có lẽ nàng thật sự không lấy lại được đâu, ta có thể bảo đảm, không phải hắn muốn tham lam chiếm lấy linh của Thanh Mộc, về phần nguyên nhân gì, hắn có lẽ không thể cho nàng biết được, ta cũng không thể nói với nàng được, nếu không, hắn nhất định sẽ giết ta. Thật sự xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở thành như vậy, Thụ Tâm cười gượng. Nếu không phải Ân Huyên Nhi là bằng hữu tốt của nàng, nàng cũng nghi ngờ hai người này cấu kết với nhau lừa gạt linh của Thanh Mộc. Nàng vẫn tin tưởng Ân Huyên Nhi, hơn nữa, trực giác nói cho nàng biết, nhân loại tên gọi là Dương Diệp trước mắt này cũng không phải loại người như vậy. Tuy rằng với quen biết không lâu, nhưng nàng biết, đối phương là một người rất kiêu ngạo, nếu quả thật muốn chiếm đoạt tinh của Thanh Mộc, đối phương tuyệt đối sẽ không giải thích với nàng nhiều như vậy. Chỉ có điều, lẽ nào nàng lại phải chấp tay đưa bảo vật quý của bộ tộc Thanh Mộc cho người khác như vậy sao? Đừng nói nàng không đồng ý, chỉ sợ toàn bộ thụ nhân của thụ nhân tộc cũng sẽ không đồng ý, lẽ nào ngươi không thể hiện một chút được sao? Ân Huyên Nhi trừng mắt với Dương Diệp, đạo, chương 963, nương nhờ, 2, tuy rằng vốn không phải là ý của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được chứ. Dương Diệp cười khổ, nói, không phải là ta chơi xấu, tuy rằng hạt châu này quả thật không tệ, nó cũng có tác dụng rất lớn đối với ta, nhưng nói thật. Nó còn không có quý hiếm tới mức ta phải giở trò chơi xấu. Được rồi, ta quả thực cũng có trách nhiệm. Như vậy đi, Thụ Tâm cô nương nói giá đi, ta sẽ mua hạt châu này vậy. Thụ Cấn vô cùng tức giận, căm hận nhìn Dương Diệt Đạo, hạt châu này chính là linh vật thiên địa, ngươi có thể dùng tiền mua được linh vật thiên địa sao? Thật là buồn cười, ngươi biết cái gì gọi là linh vật thiên địa sao? Ngươi biết cái gì gọi là linh vật thiên địa sao? Ta biết. Dương Diệt gật đầu, nói rất đàng hoàng, hắn đương nhiên biết, trong cơ thể hắn có ba loại linh vật thiên địa, hắn làm sao không biết được? Ngươi biết. Ta thấy ngươi không biết thì đúng hơn. Thụ Cẩn cả giận nói, mỗi một loại linh vật thiên địa đều là vật cưng của thiên địa này, bọn chúng quý hiếm tới mức ngươi không thể tưởng tượng được, ngươi, Thụ Cẩn nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn Dương Diệp trước mắt, phải nói là nhìn ngọn lửa của tia chớp màu tím trên hai tay của Dương Diệp thì đúng hơn. Ầm, một trận cuồng phong nổi lên trong không trung, cửu u kiếm vũ xuất hiện ở phía sau lưng của Dương Diệp. Ba loại linh vật thiên địa. Tất cả thụ nhân đều ngây ra như phỏng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói, ngươi xem, ta thực sự biết. Ta không phải đang giải thích gì với các ngươi, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, tuy rằng linh của thanh mộc này quý hiếm, nhưng thật sự còn chưa quý hiếm tới mức ta phải dở thủ đoạn chơi xấu để chiếm lấy. Ta biết, lần này là ta đuối lý, các ngươi nói đi, muốn thế nào thì các ngươi mới có khả năng buông tha hạt châu này. Nếu như các ngươi thực sự không buông tha, thành thật mà nói, ta chỉ có thể bỏ chạy. Ngươi! Thụ Cẩn tức giận tới mức cơ thể run rẩy, Thụ Tâm khoát tay áo, nói, quên đi, Dương công tử có thực lực quá mạnh mẽ, thụ nhân tộc ta không đắc tội nổi Dương công tử, ta sẽ đưa linh của thanh mộc cho Dương công tử, coi như báo đáp ân tình Dương công tử đã cứu thụ nhân tộc ta trước đó. Nếu như là những người khác, nàng đương nhiên không sẽ chủ động đưa linh của thanh mộc này ra, nhưng nàng lại không có biện pháp nào với Dương Diệp, một chút biện pháp cũng không có. Nàng vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Dương Diệp chém giết Trầm Đăng lúc trước. Nghe được Thụ Tâm nói như vậy, Dương Diệp có chút ngượng ngùng, hắn không có biện pháp nào, sau cùng chỉ có thể nhìn Ân Huyên Nhi, hy vọng đối phương có thể nghĩ ra biện pháp. Ân Huyên Nhi liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Thụ Tâm và chỉ vào Dương Diệp, nói, Tâm Nhi, nàng nghĩ thực lực của hắn thế nào? Thụ Tâm ngẩng người ra, rồi lập tức nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau khi trầm tư một chút, nàng mới nói, rất mạnh. Ta nghĩ chỉ sợ ở trong yêu tộc cũng không có mấy người có thể chống lại hắn. Ân Huyên Nhi mỉm cười, sau đó nhìn các thụ nhân xung quanh, nói, hắn là kiếm hoàng thời nay, thiên phú của hắn còn mạnh hơn so với tổ sư kiếm tông vạn năm trước vài phần. Ta dám cam đoan, trong tương lai không xa, hắn nhất định có thể giống như tổ sư kiếm tông năm đó vậy, đánh khắp thiên hạ không có địch thủ. Các vị, linh của thanh mộc quả thực quý hiếm, nhưng dù xoa nó cũng chỉ là vật chết. Các ngươi nghĩ là nhân tình của một cương giả siêu cấp trong tương tai quý hơn, hay là một vật chết như linh của thanh mộc này quý hơn? Các thụ nhân xung quanh im lặng, nếu như không phải trước đó bọn họ tận mắt nhìn thấy Dương Diệp giết chết Trầm Đăng trong nháy mắt, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng lời Ấn Huyên Nhi nói. Nhưng hiện tại, bọn họ không thể phủ nhận, nhân loại trước mắt này rất mạnh, quan trọng nhất là hắn còn rất trẻ, mới 20 tuổi. Ấn Huyên Nhi nhìn về phía Thụ Tâm, nói, Tâm Nhi, nàng phải hiểu được một điểm. Thụ nhân tộc không có cường giả cảnh giới hoàng giả. Nghe vậy, cả người Thụ Tâm rung lên, nàng hiểu rõ ý của Ân Huyên Nhi. Ở trong thế giới thiên hạ sắp đại loạn này, một bộ tộc không có cường giả cảnh giới hoàng giả, vừa không có thế lực cường đại hoặc là cường giả siêu cấp bảo hộ thì có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa tùy thời có thể sẽ bị người khác tiêu diệt, hoặc là bị thế lực khác nô dịch. Thụ Tâm trầm ngâm suy nghĩ. Đúng lúc này, một hào quang màu xanh lại từ trong cơ thể của Dương Diệp chậm rãi tràn ra. Thụ Tâm nhìn thấy hào quang màu xanh này, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Bởi vì đây là linh của thanh mộc đang chủ động liên hệ với nàng, phải biết rằng, trong lúc linh của thanh mộc này ở trong tay của bà nội nàng, linh của thanh mộc cũng rất ít khi liên hệ với bà nội nàng. Một lát sau, ánh mắt Thụ Tâm đầy vẻ khiếp sợ, sau khi hào quang màu xanh biến mất, Thụ Tâm không do dự nữa, lập tức nói, Dương công tử, ta muốn để thụ nhân tộc ta trở thành thuộc hạ của công tử, mong Dương công tử đừng từ chối. A Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Không chỉ có Dương Diệp, cho dù là Ân Huyên Nhi và cả vô số thụ nhân có mặt ở đó đều sửng sốt. Chương 964, Sa mạc người chết, 1, trở thành thuộc hạ của ta sao? Dương Diệp kinh ngạc nói, Thụ Tâm khẽ gật đầu, nói, Dương công tử, lúc trước công tử cũng nhìn thấy được, đế quốc Định Hán đã có ý định đối với thụ nhân tộc ta. Lấy thực lực của thụ nhân tộc ta hiện nay, căn bản không có cách nào chống lại được đế quốc Định Hán. Hơn nữa, thiên hạ này lại sắp đại loạn, giữa nhân tộc cùng yêu tộc nhất định sẽ phải đánh một trận. Chỗ căn cứ của thụ nhân tộc chúng ta không phải ở yêu vực, nếu như đế quốc Định Hán đối phó với chúng ta căn bản không có khả năng chống lại. Phóng tầm mắt ra thiên hạ, cũng chỉ có Dương công tử có thể chống lại được nhân hoàng La Tuấn này. Thụ Tâm đột nhiên làm như thế, ngược lại không phải vì kích động, chủ yếu là do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là vì cuộc giao lưu với linh của Thanh Mộc lúc trước, cho dù linh của Thanh Mộc biểu đạt không quá rõ ràng, nhưng nàng đã biết, linh của Thanh Mộc muốn nàng cố gắng kết giao với Dương Diệp. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì Dương Diệp thể hiện ra thực lực cùng tiềm lực. Nàng tin tưởng, tương lai người này nhất định sẽ một bước lên trời, lại thêm thái độ của Ấn Huyên Nhi đối với Dương Diệp, làm cho nàng quyết định đánh cược một lần. Nghe Thu Tâm nói vậy, các trưởng lão thụ nhân vốn muốn phản đối lại đều im lặng, các thụ nhân này đều đã thành tinh, bọn họ tất nhiên biết lời Thụ Tâm nói là thật hay giả, thụ nhân tộc quả thật cần phải tìm một núi dựa cường đại, cũng không biết thế lực phía sau Dương Diệp có mạnh mẽ hay không. Thu Tâm cô nương quả thật phải nương tự vào ta sao? Dương Diệp nói, Thụ Tâm khẽ gật đầu, nói, chuyện lớn như thế, Thụ Tâm sao dám nói đùa được? Cô nương sẽ không hối hận chứ? Ta sẽ không hối hận, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, nếu như vậy, Thụ Tâm cô nương lập tức chuẩn bị một chút, sau đó di chuyển tất cả thụ nhân của thụ nhân tộc đến Nam Vực, Dương Diệp đương nhiên sẽ không từ chối, mặc dù thụ nhân tộc không có cường giả cảnh giới hoàng giả, nhưng thế lực này cũng không thể khinh thường. Dù sao càng nhiều càng tốt. Di chuyển sao? Thụ Tâm ngẩn người. Đương nhiên. Dương Diệp nói, nếu để cho La Tuấn biết các ngươi nương tựa vào ta. Cô nương cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Ở trung vực này, nếu hắn muốn tiêu diệt bộ tộc thụ nhân các ngươi thì không phải là chuyện dễ dàng sao? Cho nên, các ngươi chỉ có di chuyển đến Nam Vực, tới đó, các ngươi mới có thể có được bảo đảm an toàn, bởi vì La Tuấn thế lực lúc này vẫn không có cách nào ở Nam Vực lấy thúng úp voi. Thụ Tâm im lặng, cả một thụ nhân tộc di chuyển, lại có nghĩa là bọn họ phải bỏ lại địa bàn của mình. Có thể tưởng tượng được điều này sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền phức. Bao nhiêu thụ nhân thấy mâu thuẫn thậm chí là phản đối, một khi làm không tốt, còn có thể gây ra náo động cho cục diện vừa mới ổn định này. Có lẽ chúng ta có thể nương nhờ đế quốc Đỉnh Hán, như vậy chúng ta cũng không cần di chuyển nữa. Đúng lúc này, một thụ nhân đột nhiên nói. Nghe vậy, rất nhiều thụ nhân có chút động tâm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ân Huyên Nhi thầm nghĩ không xong, quả nhiên, chỉ thấy Dương Diệp cười lạnh, nói, nương nhờ đế quốc Đỉnh Hán sao? Như vậy cũng tốt, bởi vì làm như vậy, ta cầm linh của Thanh Mộc kia cũng thấy yên tâm thoải mái. Thụ Tâm biến sắc, thụ nhân bên cạnh nàng lại tức giận nói, Dương Diệp, ngươi nói vậy là có ý gì? Mờ, U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện ở trong tay của Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, nói, ta đối xử với bằng hữu thường rất nhân từ, nhưng đối xử kẻ địch tại rất tàn nhẫn. Nếu như các ngươi lựa chọn làm kẻ địch của ta, các ngươi có tin? Bây giờ ta tại châm lửa đốt sạch tất cả cây cối trên Hám Thiên Sơn hay không? Ngươi dám, thụ cẩn cùng thụ nhân xung quanh căm tức nói, tất cả đều chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, bên trong vỏ kiếm phía sau Dương Diệp đột nhiên có một thanh kiếm bay ra, trong lúc thụ cẩn còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm đã chỉ vào chỗ mi tâm của nàng. Thụ cẩn hoảng hốt, chỉ thấy Dương Diệp lạnh lùng nói, ngươi tính là nhân vật lớn gì chứ? Cũng xứng để hô to gọi nhỏ ở trước mặt ta sao? Ngươi có tin ta chỉ cần một kiếm giết chết ngươi hay không? Nếu như không tin, vậy cứ việc nói thêm một từ, chỉ cần ngươi nói một chữ, ta lập tức sẽ giết chết ngươi, ngươi thử xem ta có dám làm vậy hay không? Tất cả thụ nhân ngây người, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Diệp lúc trước vẫn hòa nhã lại đột nhiên trở nên hung ác như vậy, bọn họ càng không ngờ tới Dương Diệp cũng dám ra tay với thụ nhân tộc ngay trong vương cung thụ nhân. Lẽ nào hắn không sợ bị thụ nhân tộc bao vây tấn công sao? Thụ Cẩn cũng ngây người, nàng không ngờ được Dương Diệp này lại dám ra tay, hơn nữa còn lớn lối như vậy. Đây chính là địa bàn của thụ nhân tộc, mà không phải là Nam Vực, thụ Cẩn bị Dương Diệp uy hiếp ở ngay trước mặt rất nhiều thụ nhân tộc, nàng tức giận tới mức sắc mặt tái mét, nhưng cũng không dám nói thêm một chữ, chỉ có thể căm tức nhìn Dương Diệp, dường như muốn dùng ánh mắt giết chết Dương Diệp vậy. Dương công tử, vẫn mong công tử hãy hạ thủ lưu tình, lúc này, Thu Tâm khẽ thở dài. Nàng cũng không nghĩ tới Dương Diệp cũng dám trực tiếp ta tay ở trong vương cung thụ nhân. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện, nếu như Dương Diệp ra tay thật, thụ nhân tộc có thể giết chết được hắn sao? Đáp án là cho dù có thể giết được hắn, sợ rằng cường giả tôn cấp của thụ nhân tộc cũng sẽ mất tới chín phần. Hơn nữa điều kiện trước tiên còn phải là Ân Huyên Nhi không ra tay giúp bất kỳ bên nào. Nói một câu đơn giản, ra tay chính là cục diện hai bên đều bị thương tổn, thậm chí làm không tốt, chính là cục diện cả tộc thụ nhân tộc đều bị tiêu diệt. Dương Diệp liếc mắt nhìn Thụ Tâm, tâm niệm thoáng động, hắn để thanh kiếm đang chỉ vào mi tâm của Thụ Cẩn bay trở về bên trong vỏ kiếm, nói, Thụ Tâm cô nương, chuyện nương nhờ ta là do bản thân thụ nhân tộc các ngươi đưa ra yêu cầu, cũng không phải ta cưỡng ép. Các ngươi phải hiểu rõ ràng về điểm này. Thứ hai, cho dù ta có chút áy náy đối với các ngươi, nhưng áy náy này lại xuất phát từ điều kiện các ngươi là bằng hữu của ta. Nếu như các ngươi lựa chọn làm kẻ địch của ta, như vậy ta chỉ có thể nói, sống chết của mọi người đều do số trời an bày. Thụ Tâm lắc đầu, nói, Dương công tử nói đùa rồi, là Tuấn này cấu kết cùng Hoè Mộc tộc, thiếu chút nữa đã tiêu diệt thanh mộc tộc ta làm sao có thể nương nhờ hắn được, cho dù nương nhờ hắn. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng bộ tộc thụ nhân ta. Như vậy, chỉ sợ kết cục của thụ nhân tộc ta cũng chỉ có thể hy sinh làm bia đỡ đạn cho hắn. Lúc trước, Dương công tử nói chúng ta di chuyển tới Nam Vực, ta đã suy nghĩ qua. Ta quyết định nghe Dương công tử, ít ngày nữa ta sẽ đưa thụ nhân tộc di chuyển tới Nam Vực. Dương công tử thấy thế nào? Nàng thật sự quyết định rồi sao? Dương Diệp hỏi. Chương 965, Sa mạc người chết. 2. Thụ Tâm khẽ gật đầu. Dương Diệp nói, ta hứa hẹn, chỉ cần thụ nhân tộc không phụ ta, ta quyết không phụ thụ nhân tộc. Một lời đã định. Thụ Tâm nói, Dương Diệp mỉm cười, nói, ta từng hứa hẹn thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Thụ Tâm cô nương, sau khi các ngươi đến Nam Vực thì đi tới Thập Vạn Đại Sơn tìm Thú Hoàng, hắn sẽ an bài cho các ngươi nơi ở mới. Nếu như, ta nói là nếu như sau này Nam Vực không có cách nào chống đỡ được La Tuấn. Ta sẽ cho các ngươi đi tới Yêu Vực, đương nhiên, ta hy vọng nếu như đến lúc đó còn cần thụ nhân tộc ra sức, các ngươi sẽ không từ chối. Ngươi có thể để cho chúng ta đi tới Yêu Vực sao? Thụ Tâm kinh ngạc nói, Yêu Vực là một nơi rất bài xích người bên ngoài tới, cũng là cực kỳ khinh thường Yêu Vực ở ngoài yêu tộc, bởi vì rất nhiều yêu thú bên ngoài Yêu Vực nương nhờ nhân loại, trở thành vật cưỡi cho nhân loại, hoặc bị nhân loại nô dịch. Cho nên... Yêu tộc ở các vực khác căn bản đừng mong có thể tiến vào yêu vực, Dương Diệp lại nói có thể làm cho bọn họ bước vào yêu vực, điều này làm cho nàng vừa kinh ngạc lại có chút nghi ngờ. Thụ Tâm không biết rồi, lúc này, Ân Huyên Nhi nói, hắn cùng với nữ nhi của yêu hoàng yêu vực là bằng hữu vào sinh ra tử, cật nhỏ kia rất nghe lời hắn. Hơn nữa, yêu hoàng cũng tán thành hắn, không thấy hắn trắng trợn đối địch với đế quốc đỉnh hắn còn chưa chết sao? Bởi vì yêu hoàng tự mình đứng ra cảnh cáo cường giả cảnh giới hoàng giả trên thế giới nhân loại, cường giả cảnh giới hoàng giả của thế lực nào dám ra tay với hắn, yêu hoàng lại giết kẻ đó. Thật vậy sao? Thụ Tâm hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, Huyên Nhi nói có chút khoa trương, nhưng đã đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, cho các ngươi bước vào yêu vực cũng không có vấn đề gì. Thụ Tâm tươi cười, nàng biết quyết định của nàng không sai. Mặc dù Dương Diệp là nhân loại, nhưng là một nhân loại đặc biệt, bởi vì hắn cùng quan hệ rất tốt với yêu hoàng. La Tuấn cũng là nhân loại, nhưng La Tuấn nhất định phải trở thành kẻ địch của yêu tộc sau này. Cho dù nàng biết yêu vực yêu tộc chướng mắt thụ nhân tộc, nhưng nàng cũng không muốn giúp đỡ La Tuấn đối địch với yêu tộc. Nói chung, nương nhờ Dương Diệp sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn nương nhờ La Tuấn. Phải biết rằng, không có yêu tộc nào không muốn quay về yêu vực, nơi đó mới thật sự là nhà của bọn họ. Khi biết Dương Diệp có thể làm cho bọn họ trở lại yêu vực, cũng không còn thụ nhân nào của thụ nhân tộc phản đối chuyện nương nhờ Dương Diệp nữa. Trong vòng một ngày, Thụ Tâm lập tức thu xếp cho thụ nhân tộc rút lui về Nam Vực. Mới đầu có vài thụ nhân do dự, thậm chí không muốn, tuy nhiên dưới áp chế mạnh mẽ của Thụ Tâm, những thụ nhân nào không nguyện ý rút lui khỏi đây sẽ trực tiếp biến mất. Đợi sau khi Thụ Tâm hoàn toàn nắm giữ thụ nhân tộc, Dương Diệp cùng Ân Huyên Nhi còn muốn cùng đám người Lục Kiếm Giao tiếp tục lên đường. Một ngày sau, trên đường, Dương Diệp nhìn Lục Kiếm Giao vẫn trầm mặc ít nói, hỏi, thế nào, sao ngày hôm nay nàng luôn im lặng không nói gì vậy, bình thường nàng không có khả năng yên tĩnh như thế. Lục Kiếm Giao liếc mắt nhìn Dương Diệp và im lặng một lát, sau đó mới nói, Dương Diệp, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi đã giết chết Khinh Nguyệt hay không? Á, hóa ra nữ nhân này trở nên trầm mặc ít nói là vì chuyện này, Dương Diệp cười gượng lắc đầu, nói, sao nàng lại nghĩ như vậy? Ta biết. Nàng biết thân phận của ngươi, ngươi sợ nàng để lộ thân phận của ngươi, cho nên ngươi sẽ giết nàng, đúng hay không? Lục Kiếm Giao có chút tức giận, cho dù rất kiềm chế, nhưng Dương Diệp vẫn có thể cảm giác được. Ta không có giết nàng, nàng về nhà rồi. Dương Diệp coi đây như là một lời giải thích. Phù, Lục Kiếm Giao nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ta đã biết được, con người ngươi bình thường cho dù có thủ đoạn độc ác, nhưng tuyệt đối không phải một kẻ thích làm sát kẻ vô tội, ngươi là một người tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ân Huyên Nhi liếc mắt nhìn Lục Kiếm Giao và lắc đầu, nữ nhân này thật đúng là thần kinh thô. Dương Diệp là người tốt sao? Phá Tinh cùng Phá Không liếc mắt nhìn Dương Diệp, nhưng im lặng không nói gì. Sau khi biết Dương Diệp chỉ dùng một kiếm đã giết chết tôn cấp Thẩm Đằng trong nháy mắt, hai người bọn họ biết rất rõ ràng, bọn họ không thể đắc tội nhân loại trước mắt này được. Nàng tại tin tưởng ta như vậy sao? Dương Diệp kiếc mắt nhìn Lục Kiếm Giao, hờ hững hỏi. Đương nhiên, mặc dù con người người có chút háo sắc, nhưng vẫn không đến mức nói dối gạt người, Lục Kiếm Giao nói giống như chuyện đương nhiên. Trên gương mặt Dương Diệp đen xì. Ha ha. Ân Huyên Nhi ở bên cạnh nghe vậy cũng không nhịn được, phá lên cười. Công chúa, chúng ta đến sa mạc người chết rồi, đúng lúc này, Kim Sa ở phía sau Ân Huyên Nhi đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, phóng tầm mắt nhìn ra và nhíu mày. Chương 966, bước vào sa mạc người chết. 1. Bão cát. Ở cách đó không xa có cuồng phong gào thét, cát bụi tràn ngập, rất nhiều cát bụi bị cuốn lên trên không trung, che khuất bầu trời. Đây là sa mạc người chết sao? Dương Diệp khẽ hỏi. Ân Huyên Nhi khẽ gật đầu, nói, nơi này là địa bàn của bộ tộc Độc Hạc và Xích Vĩ Xà, cũng giống như yêu tộc khác, bọn họ cũng vô cùng căm hận nhân loại, chỉ cần nhân. Loại bước vào sa mạc này, cho dù là cường giả cảnh giới tôn giả cũng đều cửu tử nhất sinh. Có lợi hại như vậy sao? Lục Kiếm Giao có chút không tin, Ân Huyên Nhi đưa tay huyết sáo một cái, một hòn đá nhỏ rơi vào trong tay nàng, tiếp theo nàng bấm tay bắn ra. Hòn đá nhỏ rơi vào trong sa mạc phía xa, khi hòn đá nhỏ vừa chạm vào mặt cát, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Dương Diệp, một con rắn nhỏ với màu sắc rực rỡ đột nhiên từ dưới nền sa mạc chui ra, nuốt hòn đá kia vào trong bụng, sau đó lại chui vào trong cát, giống như chưa từng xuất hiện qua. Lục Kiếm Giao nhìn mà trợn mắt, liếu lưỡi nói, trong cát này có rắn sao? Ân Huyên Nhi nói trong sa mạc này có rất nhiều xích vĩ xa cùng với độc hạt, chỉ cần nhân loại bước vào sa mạc này, phải nói là bất kỳ vật gì bước vào sa mạc này đều sẽ gặp phải sự công kích của bọn họ. Các ngươi thử nghĩ xem, sa mạc này lớn như vậy, bên trong có bao nhiêu xích vĩ xa cùng độc hạt, hơn nữa bọn họ ở dưới chân chúng ta, dưới tình huống bất ngờ mà va chạm phải xích vĩ xa cùng độc hạt tôn cấp, ngươi cảm thấy có thể đề phòng được sao? Nghĩ đến rất nhiều độc xa cùng độc hạt từ dưới nền đất xuất hiện công kích mình, Lục Kiếm Giao không nhịn được thấy da đầu tê dại, nói, bão cát lớn như vậy, chúng ta chắc chắn là không thể bay được rồi. Nếu không thể bay, vậy chúng ta làm sao đi qua được chứ? Dương Diệp nói, chắc hẳn Ân cô nương có biện pháp nào đó chứ? Nếu thật sự không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể một đường xông qua. Nghe được Dương Diệp nói vậy, ba người Kim Sa cùng Phá Tinh còn có Phá Không nheo mắt lại. Nhân loại này còn muốn bá đạo hơn cả yêu tộc nữa. Gọi Huyên Nhi, Ân Huyên Nhi trừng mắt với Dương Diệp, sau đó nói, có phải chàng đã coi trọng thụ tâm hay không, sau đó muốn vứt bỏ ta hay không? Dương Diệp, này, nàng có biết xấu hổ không? Dương Diệp cũng nói không phải phu quân của nàng, nàng vẫn gọi phu quân, dù gì nàng cũng là nữ nhân, rụt rè một chút không được sao? Lục Kiếm Giao nhìn Ân Huyên Nhi không vừa mắt, đặc biệt là sau khi biết Ân Huyên Nhi là hồ ly tinh trong truyền thuyết. Thế nào, nàng ghen tị à? Ân Huyên Nhi cười liếc mắt nhìn Lục Kiếm Giao. Ta ghen tị gì chứ? Lục Kiếm Giao tức tới mức mặt đỏ bừng. Huyên Nhi cô nương, nếu như cô nương có cách thì nói ngay đi. Nếu không, chúng ta cũng chỉ có thể một đường xông qua. Dương Diệp cảm thấy đầu mình như muốn lớn lên gấp đôi, hai nàng này ở cùng một chỗ lúc nào cũng gây gổ mới nhau, chưa bao giờ dừng cả. Ân Huyên Nhi mỉm cười, sau đó liếc mắt nhìn Kim Sa, người này hiểu ý. Thân hình thoáng động và khôi phục lại bản thể, sau đó thoáng cái đã chui vào trong sa mạc, Kim Sa có chút giao tình với tộc trưởng của bộ tộc Độc Hạt, để hắn tới nói chuyện, sau đó cho chúng ta đi ngang qua nơi này thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Phu quân, thiếp giúp chàng chuyện lớn như vậy, chàng tính báo đáp thiếp thế nào? Nếu không, để cho thiếp sinh cho chàng một tiểu hài tử nhé. Ân Huyên Nhi chớp chớp mắt, thẹn thùng nói. Không biết xấu hổ, Lục Kiếm Giao hừ một câu. Thật sự muốn sinh tiểu hài tử cho ta sao? Dương Diệp không giống như trước nữa, trái lại nhìn thẳng Ân Huyên Nhi, rất nghiêm túc hỏi. Ân Huyên Nhi thoáng ngẩn người ra, Hiển nhiên nàng bất ngờ trước phản ứng của Dương Diệp, tuy nhiên nàng nhanh chóng khôi phục lại tâm tình, ngượng ngập nói, đương nhiên, thiếp có một trái tim cuồng dại với phu quân mà. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, được, nếu như vậy khi nào có thời gian chúng ta lại tạo tiểu hài tử, suốt ngày lui về phía sau, sẽ chỉ làm hồ ly tinh này được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu như vậy, còn không bằng trực tiếp xuất kích, dù sao hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không sinh tiểu hài tử cho hắn. Ân Huyên Nhi. Dương Diệp không để ý tới Ân Huyên Nhi, hai mắt hắn khép hờ, tập trung tâm thần vào trong cơ thể, nhìn hạt châu màu xanh lục trong hồ huyền khí, khóe miệng Dương Diệp khẽ cười. Không thể không nói, linh của Thanh Mộc cho hắn trợ giúp rất lớn. Bởi vì lúc này, hắn đã là cảnh giới tôn giả, bây giờ, chỉ cần cường giả cảnh giới hoàng giả không xuất hiện, hắn có lòng tin đối mặt với bất kỳ cường giả cảnh giới tôn giả nào. Hơn nữa, sau khi hắn đạt được cảnh giới tôn giả, hắn phát hiện không gian bên trong vòng xoáy nhỏ của hắn đã mở rộng đến một trình độ vô cùng kinh khủng. Theo hắn suy đoán, ít nhất có thể chứa được một tòa thành nhỏ với nhân khẩu lên tới 10 vạn người, huyền khí màu tím này đã biến thành màu tím sậm. Ngoài việc đó ra, hắn lại có thêm hai kiếm nô, cũng chính là trưởng lão của Đinh Tượng cùng Thiên Ma Tông trước kia. Nói cách khác, lúc này hắn đã có 10 vị kiếm nô, hơn nữa, đám kiếm nô Tiểu Hồng cùng Hắc Nhất ở trong nước xoáy nhỏ có tốc độ tu luyện vô cùng khủng khiếp, chắc hẳn không bao lâu nữa có thể đạt được cảnh giới tôn giả ngũ phẩm rồi. Nói chung, lần nâng cao này, hắn đã thu được lợi ích rất lớn, cũng rất đúng lúc nữa. Dương Diệp không suy nghĩ nữa, cổ tay của hắn thoáng động, vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trên tay hắn, hắn vừa có suy nghĩ, trong nháy mắt vỏ kiếm cổ đã bắn thuấn không kiếm ra ngoài, Dương Diệp thu vỏ kiếm cổ lại, sau đó nắm thuấn không kiếm. Vào giờ phút này, sau khi hắn nắm giữ lực không gian, hắn mới có thể thật sự nắm giữ thuấn không kiếm này, cũng mới có thể thực sự phát huy ra được uy lực của thuấn không kiếm của nó. Đáng để nói nhất là kiếm vực của hắn cũng trở nên mạnh mẽ, kiếm vực biến hóa làm cho hắn cũng thấy chấn động, không rất chấn động mới đúng. Hắn còn chấn động hơn cả đối với thuấn không kiếm và trảm thiên bạc kiếm thuật. Chương 967, bước vào sa mạc người chết. 2. Lúc trước, hắn nói trực tiếp xông qua vương giả sa mạc không phải là lời nói ngông cuồng, mà hắn cảm thấy, vào giờ phút này hắn thật có thể xông qua được. Đương nhiên, làm người cũng nên khiêm tốn một chút mới phải. Đúng lúc này lại thấy Kim Sa trở về. Đi cùng Kim Sa còn có một người trung niên trên đỉnh đầu mọc một cây gai thắng sắc bén có màu vàng. Công chúa, vị này chính là tộc trưởng của bộ tộc độc hạt Diệp Hạt Tử. Kim Sa giới thiệu. Ân Huyên Nhi khẽ gật đầu, nói, Diệp tộc trưởng, hẳn ngươi cũng đã biết ý định của chúng ta. Mục đích của chúng ta chẳng qua chỉ là di tích thánh giả, sẽ không dừng lại sa mạc người chết này. Diệp Hạt Tử liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng Lục Kiếm Giao, sau đó nhíu mày, nói, ân công chúa, nếu như chỉ có công chúa cùng Kim Sa và hai kẻ phía sau công chúa muốn đi ngang qua sa mạc người chết thì không có vấn đề gì. Chẳng qua về có hai nhân loại kia. Ân công chúa, không phải ta cố ý làm khó dễ công chúa. Chắc công chúa cũng hiểu rõ, sa mạc người chết không cho phép nhân loại bước vào. Thành thật mà nói, các ngươi dẫn theo hai người bọn họ đi ở trong sa mạc người chết, sẽ rất nguy hiểm. Công chúa cũng biết, sa mạc người chết không phải chỉ có bộ tộc độc hạt ta. Dương Diệp nghe vậy lại lắc đầu. Giờ phút này, hắn rất nhớ vật nhỏ. Nếu có vật nhỏ ở đấy, những vật độc trong sa mạc người chết gì đó sẽ chỉ là rác rưởi. Ai dám ngăn cản vật nhỏ chứ, dù sao hắn chưa từng thấy yêu tộc nào dám ngang ngược ở trước mặt vật nhỏ cả. Ân Huyên Nhi mỉm cười, nói, không sao, chỉ cần bộ tộc độc hạt không ra tay với chúng ta là được, về phần những chuyện khác, cứ giao cho chúng ta tự mình giải quyết. Diệp Hạt Tử nói, nếu như vậy, ta cũng không có gì để nói nữa. Ân công chúa, mời các ngươi cứ tự nhiên. Đúng rồi, ta nhắc nhở trước, ở trong sa mạc người chết này, các ngươi ngoại trừ phải cẩn thận những xích vĩ xà điên cuồng kia, vẫn phải cẩn thận bão cát trong sa mạc. Nếu không cẩn thận bị bão cát cuốn vào, cho dù các ngươi là cường giả cảnh giới tôn giả cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ thôi. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Ân Huyên Nhi gật đầu nói, Diệp Hạt Tử liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh ngạc, sau đó xoay người rời đi. Diệp Hạt Tử đi rồi, mọi người chờ một lát. Tới khi trận bão cát phía xa tan đi, lúc này bọn họ mới bước vào sa mạc, qua sa mạc người chết này là đã đến vùng đất man hoang, đến lúc đó sẽ phải trực tiếp đối mặt với La Tuấn rồi. Ngươi có nắm chắc không? Ân Huyên Nhi nói, Dương Diệp suy nghĩ một lát, đàng hoàng nói, nếu như là một đấu một, ta nắm chắc có thể đánh được, Nhưng nếu như bị bao vây tấn công, có lẽ ta không nắm chắc lắm. La Tuấn sẽ không một đấu một với ngươi đâu, Ân Huyên Nhi cười nói, bên cạnh hắn có nhiều cường giả như vậy, hắn sẽ không đích thân xông vào nguy hiểm. Tuy nhiên cũng không sao cả. Cho dù bên cạnh hắn có rất nhiều cường giả, nhưng chúng ta cũng không ít, sau khi bước vào di tích thánh giả, chỉ cần chúng ta liên thủ, hắn chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Chẳng qua chúng ta phải cẩn thận đề phòng một người. Ai vậy? Dương Dịch hỏi. An Nam tỉnh, trên mặt Ân Huyên Nhi có vẻ nghiêm trọng, nói, An gia nàng đã nương nhờ La Tuấn, nếu như nàng giúp đỡ La Tuấn, vậy tình cảnh của chúng ta sẽ không ổn. Người từng giao đấu qua với nàng, chắc hẳn biết rất rõ ràng về thực lực của nàng chứ. An Nam tỉnh sao? Dương Dịch khẽ nhíu mày. Hắn tất nhiên hiểu rõ An Nam tỉnh cường đại thế nào, lúc này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chắc hẳn đã đạt được cảnh giới tôn giả. Nếu như nàng thật sự giúp đỡ La Tuấn, vậy mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết, bởi vì có nàng tuyệt đối có thể kiềm chế mình, hai người mình cũng chỉ có thể kiềm chế nàng. Nếu không, bất kỳ ai trong đám người Ân Huyên Nhi chống lại nàng, người đó đều phải chết. Dương Diệp im lặng một lát, nói, ngoại trừ huyền giả thế giới nhân loại chúng ta ra, yêu tộc các ngươi cũng có thể đi tới di tích thánh giả sao? Đương nhiên có thể, Ân Huyên Nhi, nói, phải biết rằng, vào giờ phút này, thực lực của nhân tộc các ngươi còn không mạnh mẽ đến mức chiếm được di tích thánh giả, nếu không, các ngươi cũng sẽ không ký giao ước gì đó với yêu hoàng còn có ma tộc kia. Lần này đi tới di tích thánh giả, nhân loại các ngươi là một bên, yêu tộc là một bên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bên phía ma tộc khẳng định cũng sẽ có người tới, chẳng qua không biết có phải là Ma Kha hay không. Ngươi nói xem, nếu như La Tuấn chết, mọi chuyện sẽ như thế nào? Dương Diệp đột nhiên nói, Ân Huyên Nhi nheo mắt, nhìn Dương Diệp, sau đó nói, nếu như hắn chết, như vậy trung vực nhất định sẽ đại loạn, bởi vì những thế lực liên minh cùng đế quốc đỉnh hãn nhất định sẽ phản bội lại giao ước. Sở dĩ những thế lực này nương nhờ đế quốc đỉnh hãn, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì La Tuấn là nhân hoàng, là người phát ngôn của thiên địa, nhưng người phát ngôn thiên địa này lại chết đi, chẳng phải có nghĩa là thiên địa này đã bỏ qua đế quốc đỉnh hãn sao? Khi đó, ai dám kiên minh cùng đế quốc đỉnh hán nữa? Dương Diệp nghe vậy, chợt nắm thật chặt thuấn không kiếm trong tay, ngươi muốn giết La Tuấn sao? Ân Huyên Nhi hỏi. Chẳng lẽ không thể giết à? Dương Diệp nói, hắn là người, cũng không phải là thần. Rất khó có thể làm được điều đó, Ân Huyên Nhi trầm giọng nói, bên cạnh hắn có rất nhiều cường giả, hơn nữa lấy tình hình đế quốc đỉnh hán bây giờ, khẳng định hắn có rất nhiều đạo khí phòng thân. Hoặc phương pháp gì đó để bảo vệ hắn, trừ phi là cảnh giới hoàng giả, không, cho dù là cường giả cảnh giới hoàng giả ra tay, chỉ sợ cũng khó có thể giết được hắn. Dương Diệp đang muốn nói gì, đột nhiên mấy người ngừng lại, bởi vì các xung quanh bọn họ bắt đầu chuyển động. Chương 968, Xích Luyện, 1, âm. Một tiếng động cực lớn vang lên, mặt đất ngoài xa đột nhiên lộ ra một con rắn lớn màu đỏ, con rắn lớn ngửa đầu rít lên đầy giận dữ. Lập tức há cái miệng lớn như thùng nước tắm và nhào về phía đám người Dương Diệp. Xích Vĩ Xà Tôn cấp sao? Ân Huyên Nhi lập tức nhíu mày, Kim Sa ở sau lưng nàng hiểu ý, thân hình thoáng động và lao lên trên không trung, khôi phục ra bản thể, sau đó lao mạnh về phía Xích Vĩ Xà. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên ở trong không trung, Xích Vĩ Xà không địch lại Kim Sa, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Đúng lúc này, các dưới chân đám người Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Nhìn thứ di chuyển trong cát, hai mắt Dương Diệp híp lại, kiếm ý tầng 9 lao ra khỏi trong cơ thể hắn, sau đó về phía xuyên vào trong cát, chỉ qua hai hơi thở, trong cát trong đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh sợ, tiếp theo, từng tia máu đỏ tươi tràn ra khỏi mặt cát, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt hai người Phá Tinh cùng Phá Không lộ vẻ kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới kiếm ý của Dương Diệp lại có thể khủng khiếp như vậy, không chỉ có hai người bọn họ, cho dù Ân Huyên Nhi cũng phải chấn động. Mặt cát phía xa đột nhiên nổ mạnh, tiếp theo, một con rắn lớn dài tới gần trăm trượng, tơ mười mấy trượng xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người Dương Diệp, mà bên cạnh nó lại có vô số xích vĩ xà, chỉ liếc mắt nhìn qua cũng thật thấy khủng khiếp. Sau khi con rắn lớn xuất hiện, cái đuôi rắn khổng lồ chợt đập về phía Kim Sa thấy vậy thì kinh ngạc, hắn không dám khinh thường vội mở cái miệng cực lớn và cắn về phía đuôi của con rắn lớn, vừa mới tiếp xúc, đồng tử của Kim Sa đã co lại kịch liệt. Mấy cái răng trong miệng hắn lại trực tiếp bay ra khỏi miệng cá mập, hắn cũng bị cái đuôi này quét bay đến hơn 30 trượng, sám người Ân Huyên Nhi đều biến sắc. Con rắn lớn nhìn về phía đám người Dương Diệp, tức giận nói, nhân loại, ngươi lại dám giết Xích Vĩ Xà tộc ta, ta sẽ nuốt sống ngươi. Dương Diệp nắm thật chặt Thuấn Không kiếm trong tay. Lúc này, Ân Huyên Nhi đột nhiên nói vậy, các hạ chính là Xích Luyện tộc trưởng của Xích Vĩ Xà tộc sao? Ta là Cửu Vĩ Thiên Hồ của Cửu Vĩ Hồ tộc, chúng ta tới sa mạc người chết cũng không phải là nhằm vào Xích Vĩ Xà tộc, chẳng qua muốn mượn đường đi qua vùng đất của Quý Bảo thôi, vẫn mong Xích tộc trưởng thu xếp một chút. Cửu Vĩ Hồ tộc. Ánh mắt Xích Luyện nhìn về phía Ân Huyên Nhi, quan sát Ân Huyên Nhi, sau đó trong mắt lộ ra một tia dâm tục, nói, không hổ danh là Cửu Vĩ Hồ tộc lại xinh đẹp như thế, ha ha, nếu đã tới thì đừng đi nữa. Bộ tộc Xích Vĩ Xà ta đang cần một vương hậu, chính là nàng đấy. Ngươi muốn chết à? Phá Tinh cùng Phá Không đều giận dữ, bọn họ đang muốn ra tay, Ân Huyên Nhi lại khoát tay áo, ngăn cản hai người, sau đó nói, muốn ta làm vương hậu Xích Vĩ Xà tộc của ngươi sao? Thật đúng là nực cười, ngươi cũng không nhìn lại xem ngươi là dạng người thế nào, cũng xứng làm cho ta làm vương hậu của ngươi à? Ban đầu, ta vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng nếu ngươi muốn chết như vậy, hôm nay ta lại tiêu diệt Xích Vĩ Xà tộc của ngươi. Tiêu diệt Xích Vĩ Xà tộc của ta sao? Ha ha, chỉ dựa vào nàng thôi à? Xích Luyện khinh thường nói, cho dù chúng ta đều là tôn cấp, nhưng nàng có tin hay không, chỉ cần ba chiêu là đủ để cho ta có thể giết chết nàng rồi. Ân Huyên Nhi không để ý tới Xích Luyện, mà đi tới bên cạnh Dương Diệp, nàng nhéo mạnh vào thắt lưng của Dương Diệp, cáu giận nói, ma quỷ, nữ nhân của chàng bị người ta đùa giỡn ngay trước mặt mà chàng vẫn thờ ơ như vậy, chàng đúng là không có lương tâm, sau này chàng đừng mơ lên giường của ta nhé. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nói, bất kể như thế nào, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ lên giường của nàng, không phải sao? Vậy thì không chắc đâu, nếu như chàng biểu hiện tốt, ta có thể suy nghĩ lại. Ân Huyên Nhi chớp chớp mắt nói. Thế nào mới tính là biểu hiện tốt? Dương Diệp hỏi. Ví dụ như giết con rắn lớn này. Ân Huyên Nhi cười nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, hóa ra đơn giản như vậy, xem ra là ta buôn bán có lời rồi. À, Xích Luyện ngửa đầu lên, tức giận rít gào, nói, nhân loại, gian phu dâm phụ, ta phải xé xác các ngươi ra. Dương Diệp nắm lấy Thuần Không kiếm và chậm rãi đi về phía Xích Luyện. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, Xích Luyện xem thường cười, nói, nhân loại, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn phá được phòng ngự của ta sao? Tới đây, ta cho ngươi chém trước mấy kiếm, để cho ngươi biết mình yếu tới mức nào. Ôi, đúng là kẻ đần độn mà. Ân Huyên Nhi ở bên cạnh nghe vậy thì lắc đầu, nàng xem như là thấy được thế nào gọi ta tự tìm đường chết rồi. Dương Diệp với kiếm ý tầng 9, lại thêm đạo khí trong tay, đừng nói Xích Luyện chẳng qua là rắn. Cho dù nó à một con rồng, chỉ cần nó không đạt được tôn cấp, Dương Diệp lại tuyệt đối có thể phá được phòng ngự của nó. Mà nó còn không phải là rồng đâu, chẳng qua chỉ là một con rắn mà thôi. Dương Diệp có phần sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương lại còn nói để cho hắn chém trước mấy kiếm, đây đúng là chuyện tốt, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Chân phải chợt đạp một cái, Dương Diệp bắn người lên, đi tới trước mặt đầu rắn của Xích Luyện. Trong con mắt trắng cực lớn của Xích Luyện đầy vẻ khinh thường. Vì thể hiện mình mạnh mẽ, nó còn cố ý lắc lư cái đầu rắn ở trước mặt Dương Diệp, dường như muốn nói, ngươi tới đây mà chém đi. Xích Luyện vừa làm như thế, Dương Diệp ngược lại cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì hắn cảm thấy mình làm vậy thật sự là bắt nạt đối phương. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì vậy mà không ra tay, cổ tay hắn nhất thời chuyển động, hàn quang kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn, cầm hàn quang kiếm trong tay, thân hình của Dương Diệp lóe lên, bổ xuống đầu của Xích Luyện. Thanh kiếm đập ở trên lớp da rắn của Xích Luyện, gần như không có bất kỳ ngăn cản nào đã đâm lúc một kiếm. Khi bị kiếm của Dương Diệp chạm tới da rắn, hai mắt của Xích Luyện lại trợn tròn, nó biết mình đã khinh địch rồi. Nó muốn né tránh nhưng không còn kịp nữa. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại trước mắt này dùng kiếm rạch một đường dài to bằng thắt lưng của Dương Diệp. Nó không chết, vết thương này so với thân thể khổng lồ của nó thì có vẻ rất bé nhỏ không đáng kể, nhưng lực chiến đấu của nó đã giảm ít nhất 7 phần. Nhìn nhân loại trước mắt cái này có thể dễ dàng phá vỡ được phòng ngự của hắn, trong mắt Xích Luyện lộ ra sự kinh hoàng cùng kiên kỵ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Xích Luyện, nói, ngươi nói để cho ta chém mấy kiếm, bây giờ vừa mới một kiếm, ta muốn chém kiếm thứ hai. Đúng rồi. Ngươi có biểu tình gì vậy? Chẳng lẽ ngươi lại muốn đổi ý sao? Xích Luyện tức tới mức mắt trợn tròn, để cho hắn chém mấy kiếm sao? Vậy mình không phải chịu chết à? Không cần khi dễ rắn như vậy chứ. Chương 969, Xích Luyện, 2, ánh mắt Dương Diệp rơi vào bụng của Xích Luyện, nói, nghe nói mật trắng là vật rất bổ, cũng không biết là thật hay giả nhỉ. Giết, giết hắn cho ta. Xích Luyện điên cuồng kêu gào, nghe được mệnh lệnh của Xích Luyện, đàn xích vĩ xà sau lưng nó lập tức lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười lạnh một tiếng và cầm kiếm vung lên, kiếm khí nhỏ giống như sợi tóc hóa thành một đường ánh sáng màu bạc rơi vào đàn xích vĩ xà này. Ngay lập tức, có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chỉ sau hai hơi thở, giữa sân xuất hiện thêm gần nghìn thi thể xích vĩ xà, đàn xích vĩ xà còn lại sợ hãi nhìn Dương Diệp, nhưng không dám tiến lên nữa. Nhìn Dương Diệp cầm trường kiếm trong tay, trong mắt Ân Huyên Nhi lộ ra ánh sáng khác thường. Không hề nghi ngờ, ở đại lục người mạnh là vua này, cường giả dù sao cũng có thể thu hút người khác. Ánh mắt Dương Diệp nhìn tới trên người của Xích Luyện, nói, ngươi có biết vì sao đến giờ mà ta vẫn chưa giết chết ngươi hay không? Vì... Xích Vĩ Xà theo bản năng muốn nói, nhưng nó đột nhiên phát hiện, nếu nói như vậy thì quá thật mất mặt, cho nên, nó lập tức im lặng, chẳng qua nó nhìn Dương Diệp. Trong mắt cũng không cương quyết như lúc trước nữa, Dê Dương Diệp tiếp tục nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, tại sao ngươi lại tới chĩa mũi nhọn vào chúng ta như vậy? Xích Luyện cùng những xích vĩ xà xuất hiện ở đây, rõ ràng đã có sự chuẩn bị trước. Nói cách khác, nếu như đối phương không bị người lợi dụng, thì cũng bị người sai khiến, hắn muốn biết rõ ràng về vấn đề này. Ta nói ra thì ngươi hãy bỏ qua cho ta sao? Xích Luyện hỏi, một đường ánh sáng lạnh lóe lên, Xích Luyện đau đớn kêu lên. Ở trên người nó lại có thêm một vết máu. Ngươi không có khả năng được cò kè mặt cả. Dương Diệp nói, trong mắt Xích Luyện lóe lên chút hung ác, hắn vừa định tỏ ra cứng rắn, lại nhìn thấy thanh kiếm trong tay Dương Diệp khẽ động, Xích Luyện lập tức ngây người. Hắn biết nhân loại trước mắt này chẳng qua chỉ tò mò mới đưa ra vấn đề, mà không phải là không biết. Nếu như nó còn kiên cường, nhân loại này tuyệt đối sẽ hoàn toàn không do dự mà chém giết. Không do dự bao lâu, Xích Luyện lại có quyết định. Nói, là Diệp Hạt Tử của bộ tộc Độc Hạt, hắn nói với ta có một nhóm nhân loại bước vào sa mạc người chết, hơn nữa trong đó còn có hai mỹ nữ tuyệt sắc, hắn nói sở dĩ hắn không động thủ, là bởi vì các ngươi có bốn gã cường giả tôn cấp, thực lực rất mạnh, sau đó lại nhường các ngươi cho ta. Lúc này trong lòng Xích Luyện đã thầm mắng 18 đời tổ tiên của Diệp Hạt Tử rồi. Hắn có ngốc nữa cũng biết, đối phương đang lợi dụng mình. Bộ tộc Độc Hạt cũng nương nhờ La Tuấn sao? Dương Diệp cau mày nói, không ngờ La Tuấn lại duỗi tay dài như vậy. Cũng không chắc là hắn đã nương nhờ La Tuấn, Ân Huyên Nhi nói, cho dù La Tuấn có thế lực cực lớn, nhưng tại không có lực ảnh hưởng gì ở trong sa mạc người chết này, bởi vì bọn họ không phải từ bên ngoài tới, mà nấp ở dưới lớp cát trong sa mạc, cho dù là cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm cũng không có cách nào bắt được bọn họ. Hơn nữa sa mạc người chết nhiều năm tồn tại bão cát, cho nên theo ta đoán, bộ tộc Độc Hạt chắc hẳn không phải nương nhờ La Tuấn, sở dĩ Diệp Hạt Tử làm như thế, chẳng qua ta muốn lợi dụng chúng ta cùng bộ tộc Xích Vĩ Xà kiều mạng với nhau, khiến cả hai đều bị tổn thương nặng nề, sau đó hắn sẽ tạm ngư ông đi ra hưởng lợi. Không sao đâu, Dương Diệp nhìn về phía Xích Luyện, nói, Diệp Hạt Tử ở đâu? Ngươi muốn đi gây phiền phức cho hắn sao? Xích Luyện vui mừng, nói, đi, ta dẫn các ngươi đi, lúc này... Dương Diệp bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía xa, nói, không cần nữa, hắn nói xong câu này, người đã biến mất khỏi mặt đất, vào thời điểm xuất hiện lại, hắn đã ở cách đó hơn 50 trượng, một đường kiếm quang hiện lên, một tiếng hét thảm vang vọng ở ngoài xa. Một bóng đen lao vọt ra khỏi mặt cát của sa mạc, bóng đen này chính là này Diệp Hạt Tử, ở trên cánh tay hắn có một cổ kiếm còn đang chảy máu. Ngươi làm sao phát hiện ra được ta? Diệp Hạt Tử kinh ngạc nói. Dương Diệp cũng không ngốc đến mức sẽ nói cho hắn biết, cổ tay hắn, thoáng động, một đường kiếm quang tại xẹt qua, Diệp Hạt Tử cảm thấy rất kinh ngạc, thân hình nhảy lên nhưng vẫn quá muộn, ở trước ngực hắn tại có thêm một vết máu, nhìn thấy Dương Diệp lại muốn vung kiếm yên, Diệp Hạt Tử vô cùng kinh ngạc, vội vàng nói, ta đầu hàng, nhưng Dương Diệp không hề ngừng tay, một đường kiếm quang xuyên qua cổ của Diệp Hạt Tử, đầu của hắn trực tiếp rơi xuống. Ngươi vẫn quyết đoán như thế, tàn nhẫn như thế. Đúng lúc này, một giọng nữ tử quen thuộc vang lên ở sau lưng Dương Diệp. Là nàng. Nhìn thấy nữ tử này, Ân Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Dao đều vô cùng kinh ngạc.